Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2438. Đệ 2438 chương Quá Ma Tính. 3. Mặt khác ba gã thần đế nhìn về phía trên không mây đen, sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế nói. Này đỏ yêu thực cùng ám thực hấp thu kiếp lôi cũng đồng dạng sắp đến cực hạn. Tiếp theo sóng hẳn là tiếp không được, này lôi điện lực lượng quá cường. Này đỏ yêu thực cùng ám thực không có khả năng tiếp thu hai lần gánh vác. Nếu không sẽ bị lôi điện chi lực nổ tan xác, nếu là như thế này, kia chỉ có thể chúng ta ra tay, Lâu Gia Gia thận trọng nói. Vô luận như thế nào đều phải giữ được Phong tiểu tử mệnh. Cực Dạ Vĩnh Hằng thần đế ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hơi hơi nhíu mày, này cuối cùng một đợt kiếp lôi không khỏi cũng quá cường. Nếu không phải bốn người liên thủ nói, chỉ bằng nàng một người đều rất khó ứng phó như vậy cường kiếp lôi. Chủ yếu là các nàng nhưng không có gì đặc thù thiên phú có thể đem kiếp lôi phân tán khai truyền. Lại đến những người khác trên người, dừng ở chính mình trên người vậy thỏa thỏa trọng thương kết cục. Có thể là phía trước đều không có bổ tới Phong tiểu tử. Bởi vậy kiếp vân nổi giận, Hồng Phát lão giả nói. Mặt khác ba người cũng biết loại này tự nhiên pháp tắc sẽ bị chọc giận. Bởi vậy tu luyện mới là nghịch thiên mà đi sự tình. Phong tiểu tử, nếu là đỉnh không được liền lập tức kêu chúng ta, Lâu Gia Gia nghĩ nghĩ không yên tâm đối Phong. Thần hô một tiếng, Phong thần cúi đầu hơi hơi mỉm cười. Tăng tổ phụ yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mệnh làm trò đùa, hắn một thân bạch y khí chất mờ mịt. Dáng người đĩnh bạt khí chất thanh lãnh quý khí, như là từ họa trung đi ra trích tiên hạ phàm, tự tin đạm nhiên đứng ở giữa không trung, hình thành một bộ làm người cảnh đẹp ý vui bức họa cuộn tròn. Ở đây quan khán không ít nữ tử đều nhịn không được nhìn chằm chằm Phong thần xem. Trong mắt nhiều ra một loại thưởng thức cùng ái mộ, thực mau, trên bầu trời mây đen không ngừng lập lòe chói mắt tam màu ánh sáng. Cuối cùng một đạo kiếp lôi sắp rơi xuống, Ngô Thanh Thiền đứng ở giữa không trung, tâm thần vừa động đem phía trước gánh vác kiếp lôi tiểu bảo bối cùng ám thực nhóm tất cả thu vào. Tới rồi tiểu tháp không gian chung, lại lần nữa tâm thần vừa động, Diêm Quân, Long San, con cá nhỏ. Phì Miêu, Yếm, Cỏ Cây Chi Linh, Xích Diễm cùng Hoài Lỗ chờ niết bàn cảnh tu vi ám thực nhóm bị nàng phóng ra. Xem ở bốn phía xuất hiện yêu sủng, linh sủng cùng ám thực, ở đây người lại có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Bọn họ nhìn thấy gì? Cư nhiên có thượng trăm biến ảo làm người hình ám thực niết bàn cảnh cường giả đồng thời xuất hiện. Biến ảo vì bản thể phân tán ở bốn phía. Đây là phải vì Phong thần gánh vác kiếp lôi tiết tàu a. Mấu chốt nhất vấn đề là, này đỏ ám thức cường giả vì sao sẽ như vậy nghe tiểu ma tinh nói. Chẳng lẽ là bởi vì ám thức vương, thấy Ngô Thanh Thiền thả ra như vậy nhiều ám thức cường giả. Liên tưởng đến lần trước nàng mang theo rất nhiều ám thức đi thành chủ phủ trả thu thành chủ phu. Nhân sự tinh, trong lòng mọi người đều có suy đoán. Cảm tình này đỏ ám thực đều về tiểu ma tinh sai xử. Ám thực vương đây là rốt cuộc có bao nhiêu thích cùng sủng ái nàng a? Cư nhiên làm nhiều như vậy ám thực bảo hộ ở tiểu ma tinh bên người mặc cho điều khiển. Rất nhiều người nhịn không được sinh ra ghen ghét hâm mộ hận. Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể hóa thành một con nhu hòa bàn tay đầu tiên là sờ sờ ma hoàng thảo. Đầu, vừa rồi làm thực hảo. Ma Hoàng Thảo cọ cọ tay nàng, tiếp được đi liền phải giao cho chúng nó, Ngô Thanh Thiền lại sờ sờ nó. Sau đó đem tay phóng tới chín màu ma liên cánh hoa thượng khẽ vuốt. Tiểu chín, kế tiếp liền dựa ngươi cùng tiểu hắc phối hợp, chủ nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm nam chủ nhân cùng tiểu hắc có việc. Tiểu chín ỉ lại thân mật đem cánh hoa không ngừng cọ Ngô Thanh Thiền dùng mộc hệ dị có thể biến ảo tay. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Con ngươi toàn là kiên định cùng tín nhiệm chi sắc. Hết chương.